Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1192, Tiếu Tam Sinh chờ được mấy trăm năm để báo thù. Hai, Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn về phía quặng mỏ, xung quanh quặng mỏ này có một cổ khí thế, lực lượng chôn sâu dưới mặt đất mang theo một loại sinh cơ. Nhìn thì không có lo ngại gì, nhưng mà sinh cơ lại dễ dàng bị yêu thú dưới mặt đất phát hiện và canh giữ ở xung quanh. Ngoài ra, bên trong các sinh cơ cao minh đều dễ dàng sinh ra những thứ cường đại khác. Xem ra, phía dưới này có mối nguy hiểm vô cùng lớn lao. Nhưng mà mặc dù người đào quán sẽ tiếp nhận sóng linh khí của quặng mỏ, nhưng cũng có sinh cơ như ẩn như hiện, cũng sẽ không rút ngắn quá nhiều tuổi thọ. Đào quán gây tổn thương không nhỏ đối với thân thể. Người tầm thường không đào được bao lâu. Nếu không thì cũng không để cho người có tu vi đào, Thiên Âm Tông cũng sẽ không bỏ mặc chuyện thợ mỏ tu luyện. Lúc này, có mấy người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Hai nam một nữ. Bọn hắn nhìn thấy đám người Giang Hạo thì có chút ngoài ý muốn. Đoạn sư huynh, nam tử trong đó kinh ngạc nói. Chúng ta phụng mệnh đến đây, các ngươi chắc là cũng đã nhận được tin tức. Đoạn Thiên Thành nói. Đúng vậy. Nam tử gật đầu. Vị trí quặng mỏ mà chúng ta cần phải đi ở đâu, Đoạn Thiên Thành cũng không định nói nhảm. Chuyện này không phải do Hoàng Tiền Bối sắp xếp sao? Ngươi có thể đi hỏi một chút hắn phải chăng không cho ngươi khi trông giám, sư huynh đi theo ta. Đối phương cúi đầu, sau đó liền đưa mấy người Giang Hạo đến trước quặng mỏ. 16 quặng mỏ, trong đó có 12 vị trí là có khí tức dày đặc truyền ra. Nhưng mà, khí tức truyền đến từ bên trong có sự khác nhau rất lớn. Cường độ đánh dấu tốt, trước khi vào trong cần để lại khí tức, như này thì phía sau chỉ có một người có thể vào, đồng thời những người khác cũng không thể tiến vào. Nam tử giải thích. Giang Hạo đi vào trước cửa hang có ghi chú trúc cơ, dò xét một hồi, sau đó nói với mấy người trúc cơ, các ngươi đi đi. Bốn người không dám có chút chần chờ, sau khi lưu lại khí tức liền bắt đầu tiến vào. Không cần phải gấp, chậm một chút. Giang Hạo nhắc nhở. Hắn muốn đợi một chút xem có biện pháp nào giúp bọn họ tăng tốc tiến độ hay không. Có thể toàn thắng đương nhiên là phải nắm chắc một chút. Sau đó chính là trước cửa vào của Kim Đan. Liên Cầm sư tỷ là người có tu vi cao nhất, làm phiền sư tỷ rồi. Giang Hạo nhìn về phía Liên Cầm tiên tử phía sau Bạch Dạ. Sư đệ yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Liên Cầm tiên tử cúi đầu khách sáo nói. Về sau Giang Hạo lại dặn dò mấy người Trịnh sư huynh. Sau đó, bọn họ lưu lại khí tức rồi tiến vào. Cuối cùng chính là cấp bậc nguyên thần. Trong 16 quặng mỏ chỉ có 3 cái là của cấp bậc nguyên thần. Giang Hạo cảm thấy 3 chỗ này đều không khác nhau là bao, dự định tùy ý tiến vào một chỗ. Chỉ là vừa mới tới cửa đã nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh. Dừng bước. Một giọng nữ truyền đến. Giang Hạo quay đầu, phát hiện người đến là 12 tiên tử của Lạc Nguyệt Cung. Sư đệ đúng là quá phận, thế mà lại lén tới trước, đây là đang gian lận. Tiên tử dẫn đầu hơi hờn dỗi mở miệng. Tiên tử tại sao lại nói như vậy? Giang Hạo nhìn qua các nàng, hỏi. Nếu như sư đệ không thẹn với lương tâm, tại sao lại muốn giết hoàng đạo hữu chứ? Một tiên tử nguyên thần hậu kỳ phía sau tức giận nói, chúng ta chỉ là tắm rửa thay quần áo, sư đệ tìm hoàng đạo hữu, dùng cực hình thu hoạch được tin tức từ chỗ của hắn, sau đó lại giết người diệt khẩu. Giọng nói rơi xuống, trong lòng 3 người đi theo lập tức cảm thấy chấn kinh. Hoàng Tiền Bối chết rồi, trong lòng nam tử dẫn đường cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu như vừa rồi mình từ chối, sợ là tử vong tại chỗ. Cũng khó trách Đoạn sư huynh lại bảo hắn đi hỏi xem đối phương có đồng ý hay không, người chết còn có thể không đồng ý sao, hoàng đạo hữu chết rồi, Giang Hạo nhìn người trước mắt, mày nhăn lại, nói, tiên tử không có bằng chứng thì không nên nói lung tung. Tại quặng mỏ giết đệ tử Phong Lôi Tông, còn là người trông coi, nếu như bị hoài nghi thì ít nhiều cũng có chút liên lụy. Hắn không muốn gây phiền toái. Yên lặng đến, yên lặng trở về là tốt nhất. Không có chứng cứ thì không ai có thể giữ hắn ở lại nơi này. Ở trong Thiên Âm Tông, phía dưới đại thế ít nhiều sẽ an toàn hơn một chút. Sư đệ đi ra từ bên kia, hoàng đạo hữu liền chết, còn nói không phải là do sư đệ sao? Tiên tử Nguyên Thần hậu kỳ lớn tiếng nói, nếu như không phải sư đệ, vì sao chúng ta lại không nghi ngờ người khác? Mặc dù chúng ta không có chứng cứ, thế nhưng hoài nghi sư đệ đã nói lên sư đệ có đủ lý do để giết người. Chỉ là chứng cứ không đủ, nhưng mà không có chứng cứ cũng không có nghĩa là sư đệ chưa từng làm. Giang Hạo nhìn người trước mắt, trong lòng thở dài, như vậy tiên tử cảm thấy nên như thế nào? Nếu như đã làm trái luật, vậy thì bên phía trúc cơ và kim đan ít nhất phải có một bên nhận thua. Mặt khác, sư đệ đã biết quá nhiều tin tức bên trong, chúng ta lại lạc hậu quả nhiều. Tất cả mọi người các ngươi phải thừa nhận một chưởng của chúng ta, như thế liền khôi phục lại sự công bằng. Tiên tử Nguyên Thần hậu kỳ nói. Nàng vừa mới nói xong, đám người Đoạn Thiên Thành lập tức chau mày. Giang Hạo nhìn qua đối phương, nói khẽ, tiên tử không cảm thấy quá đáng sao. Lúc giết Hoàng đạo hữu đoạt tin tức, tại sao sư đệ lại không cảm thấy quá đáng, tiên tử Nguyên Thần hậu kỳ lạnh giọng nói. Những người khác phụ họa, đúng vậy, hơn nữa các ngươi còn đến sớm hơn một bước, vốn nên để chúng ta đến chọn trước mới đúng. Giang Hạo nhìn qua các nàng, nghĩ thầm là tông môn mắt mù sao, thắng được dạng người này trở về thì có tác dụng gì, có lẽ các nàng đối với người cường đại hơn sẽ không phải là thái độ như vậy. Nghe nói Giang sư đệ chỉ là người tu nguyện huyết đạo, một thân tu vi đều là chồng chất mà thành, thực lực đang dần đi xuống, biết được mình sẽ bại cho nên mới muốn chiếm trước tiên cơ. Đáng tiếc là đã bị chúng ta đã nhận ra. Nếu như đánh công bằng mà nói, thì sư đệ không đỡ nổi ba chiêu của ta đâu. Tiên tử Nguyên Thần hậu kỳ cười nhạo. Sư tỷ không phải người Thiên Âm Tông đúng không? Giang Hạo bước ra phía trước một bước. Ma Âm Thiên Lý. Đối phương nhướng mày, khinh thường nói, nói trúng chỗ đau của sư đệ, thẹn quá thành giận. Nói thì nói như thế, thế nhưng nàng đã bắt đầu phóng mị thuật và thuật pháp ảnh hưởng tâm thần đến trên người Giang Hạo. Nhưng mà thuật còn chưa hình thành, Giang Hạo đã thình lình xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau đó, hắn đã ra một cước. Tiên tử Nguyên Thần hậu kỳ lập tức mở phòng ngự ra. Ầm, răng rắc, một cước này đá văng phòng ngự, đá nát pháp bảo, sau đó rơi ầm ầm xuống phần bụng của đối phương. Phốc, tiên tử Nguyên Thần hậu kỳ bị đá bay ra ngoài. Vào lúc nàng té ngã, một chân Giang Hạo dẫm ở trên người đối phương. Keng một tiếng, Bán Nguyệt ra khỏi vỏ. Hắn vung đao chém xuống. Tiên tử Nguyên Thần hậu kỳ lập tức hoảng sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại phá vỡ phòng ngự dễ như trở bàn tay như vậy, còn muốn giết nàng. Sư tỷ cứu. Soạt, một đao chém qua, như ánh trăng quét ngang. Bịch một tiếng, đầu người bay ở trên mặt đất, lăn qua lăn lại một lúc liền không còn động tĩnh gì nữa. Sau đó, Giang Hạo chậm rãi thu đao nhìn về phía hai vị tiên tử đang muốn tới cứu viện. Trong đôi mắt không mang theo chút cảm xúc nào, đệ tử quý phái Vu Oan hãm hại Thiên Âm Tông ta, ta chém giết để bảo vệ danh dự, các vị cảm thấy hợp lý không? Nạp Lan đang yến hít một hơi thật sâu, có chút khiếp sợ mà nhìn đối phương. Phải biết, trước đây không có người nào có thể ngăn cản mị lực của các nàng. Thuật pháp của các nàng là ở chung một chỗ càng lâu càng sẽ không thể động thủ đối với các nàng, lâu hơn một chút nữa thì chính là các nàng nói gì nghe nấy. Thế nhưng, đối phương lại giết người không chút do dự, khiến cho các nàng kinh hãi. Ánh mắt lạnh lùng kia, tựa như chỉ cần mình dám nói một câu không hợp lý thì sẽ đầu một nơi thân một chỗ. Cuối cùng Nạp Lan đang yến gật đầu, là người của chúng ta xúc động. Giang Hạo nghe vậy mới đi đến phía trước quặng mỏ, nhìn về phía Nạp Lan đang yến, chúng ta không cần chờ quý phái đúng chứ? Không cần. Đối phương cắn răng nói. Đoạn Thiên Thành nhìn Giang Hạo với vẻ hơi kinh ngạc, trong nháy mắt vừa rồi, hắn thậm chí cảm thấy tim đập nhanh. Chờ đám người Giang Hạo đi vào bên trong, trong đôi mắt Nạp Lan đang yến bị vẻ lo lắng bao trùm. Nếu như ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Sau đó, nàng thả ra một số linh thú, tứ tán rời đi. Làm xong nàng mới tìm đến vị trí quặng mỏ rồi đi vào trong. Hải vực. Một hạt châu lấp lóe ánh sáng. Vạn vật chung đi ra từ bên trong, dáng người nho nhã, có tin tức gì về Tiếu Tam Sinh không? Có một ít tin đồn liên quan tới hắn. Người hầu nói. Nói một chút đi. Vạn vật chung nhẹ giọng mở miệng. Sau đó, đối phương nói lại tin tức ngũ ma vây công cho vạn vật chung. Nghe vậy, vạn vật chung gật gật đầu, xem ra luôn có người không đợi được, Tiếu Tam Sinh quá chói mắt, bị người để mắt tới là chuyện tất nhiên. Nhưng mà chuyện này còn chưa đại biểu được cho chuyện gì, năm đó lúc Nhân Hoàng thành tiên còn kém xa Tổ Long, nhưng mà cuối cùng thì sao? Tổ Long hoàn toàn không phải là đối thủ của Nhân Hoàng. Nhưng mà như này muốn tìm Tiếu Tam Sinh cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Dễ dàng, người hầu không hiểu. Tiếu Tam Sinh là một người cuồng vọng, cũng là một người mang thù. Nhìn chằm chằm Ngũ Ma đi, Tiếu Tam Sinh sẽ tìm tới bọn hắn. Vạn Vật Chung cười nói. Tiếu Tam Sinh tìm bọn hắn nhất định là vì trả thù, thế nhưng một chân tiên sơ kỳ muốn giết Ngũ Ma gần như là không có khả năng, hắn muốn tìm người giúp đỡ. Hay là chờ mấy trăm năm, người hầu hỏi. Vạn Vật Chung lắc đầu, bao nhiêu năm thì không biết, nhưng mà đây là biện pháp duy nhất để tìm ra Tiếu Tam Sinh. Hiện nay đã hoàn toàn không tìm thấy khí tức của hắn. Có lẽ Ngũ Ma có thể cho chúng ta kinh hỉ. Quặng mỏ không lớn, chỉ đi sóng vai tối đa được ba người. Càng hướng vào bên trong thì lại càng trống trải, thỉnh thoảng còn có thể gặp được hang động đá vôi. Nơi này cực kỳ rộng lớn, cao 3 trượng, dài hơn 10 trượng. Nhưng mà nơi này không thấy chút khác thường nào, Giang Hạo một đường hướng về chỗ sâu. Cảm nhận được khí tức xung quanh, đầu nguồn càng cảm thấy khó mà suy nghĩ. Nơi này có chút không đúng. Bạch Dạ lên tiếng trước. Ừm. Đoạn Thiên Thành gật đầu nói, rõ ràng là đã đi được khá xa, thế nhưng cảm giác của ta đối với cổ khí tức kia lại không có chút thay đổi nào. Nếu như không phải là quá xa thì chính là cổ khí tức kia vẫn luôn chủ động giữ một khoảng cách với chúng ta. Cho nên đầu nguồn khí tức là vật sống sao, Lộc Bách Diệp cau mày, mặc dù hắn là nguyên thần trung kỳ, nhưng lại là người yếu nhất. Giang Hạo thì lại không có cảm giác gì, khí tức này không quan trọng. Điều khiến hắn để ý là bên trong vách đá luôn có thứ gì đó như ẩn như hiện. Những thứ này mới là thứ nguy hiểm nhất. Có lẽ chuyện cần làm lần này chắc là những vật kia. Càng vào sâu bên trong, hành động của những vật kia lại càng thêm rõ ràng. Muốn thanh lý cần xâm nhập, hơn nữa phải hao phí không ít thời gian. Hô, một trận gió đột nhiên thổi tới, Giang Hạo nhìn về phía trước, nói là hang động đá vôi phía trước. Mấy người còn lại lập tức cảnh giác. Giang Hạo dẫn đầu cất bước, khi hắn tiến vào trong hang động đá vôi thì nhìn thấy khoáng mạch tử sắc xung quanh như ẩn như hiện. Là khoáng mạch. Bạch Dạ nhìn qua khoáng thạch, nói, mỏ tử sắc, chắc là khoáng thạch mới xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây, là vật liệu luyện khí tuyệt hảo, chỉ là cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới lại ở chỗ này. Đoạn Thiên Thành đi đến bên cạnh khoáng thạch, ý định đào một chút, nhưng lại không hoàn toàn đào xuống, mỏ này có chút cứng rắn. Muốn đào sẽ tốn thời gian và công sức. Giang Hạo nhìn mỏ, phát hiện những thứ kia hình như đang núp ở bên trong. Xem ra có thể đào ra nhìn một chút. Mỏ này có chút vấn đề, ta đến xem tình huống, các ngươi tiếp tục hướng vào trong. Giang Hạo nói xong liền dựa vào gần khoáng mạch, kiểm tra, chuẩn bị đào quáng. Một màn này khiến cho những người khác hơi kinh ngạc. Thật đúng là đào quáng, thế mà lại không làm nhiệm vụ. Bọn hắn đều không cho rằng đào quáng sẽ có trợ giúp đối với người này. Vậy thì mục đích là gì? Thiếu Linh Thạch, Đoạn Thiên Thành do dự một chút, muốn nói cái gì đó, nhưng mà Bạch Dạ lại mở miệng trước, được, vậy Giang Sư Đệ ở lại nơi này, chúng ta vào trong xem xét. Bạch Dạ đã mở miệng, Đoạn Thiên Thành cũng không biết nên khuyên can như thế nào. Nhưng mà cũng tốt, có bọn hắn hướng vào bên trong cũng đủ rồi. Không có người dẫn đội là Giang Hạo. Bọn hắn sẽ có thể tự mình quyết định. Bọn hắn có thể rời đi thống khoái như vậy cũng làm cho Giang Hạo thở vào một hơi. Quặng mỏ tử sắc này không biết có thể mang tới bọt khí cho hắn hay không. Trong vòng 10 năm này hắn ít nhất phải tấn thăng 2 lần, sau đó tiến về hải ngoại để cầm lại Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn. Sau khi chân tiên, lực lượng đã không còn là tiêu chuẩn tấn thăng nữa. Quan trọng chính là đại đạo, hắn vừa mới chân tiên, còn không có khí tức của đạo. Nhìn thấy đại đạo, sẽ có thể thành thiên tiên. Mà thân là chân tiên, chuyện cần làm là đi tìm đại đạo, càng đến gần sẽ càng có khí tức đại đạo. Hiện nay, hắn còn chưa chính thức tiếp xúc với đạo, không trông thấy khí tức đạo liền không cách nào tấn thăng chân tiên trung kỳ. Dù là có đủ tu vi thì cũng không thể tấn thăng. Cho nên 10 năm tấn thăng 2 lần là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhân tiên tấn thăng chân tiên, chỉ cần rèn luyện tiên thể là đủ. Nói cách khác, trở thành nhân tiên gần như đều có thể tấn thăng chân tiên. Mà nếu như không cách nào tới gần đạo thì Du Thiên Tư tu luyện có trác tuyệt, cả đời cũng chỉ là chân tiên sơ kỳ mà thôi. Nếu như bọc khí có thể có lĩnh ngộ đối với đạo thì càng tốt. Trong lòng thở dài một tiếng, Giang Hạo lấy quốc chim ra, bắt đầu đào quán. Loảng xoảng, một khối khoáng thạch bị đào rơi xuống đất. Bọc khí màu lục rơi xuống. Đây là lần đầu tiên thu được bọc khí màu lục từ sau khi chân tiên. Tiên kiếm cơ sở cộng một, tiên kiếm cơ sở, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Cái này có thể xem là pháp bảo cấp bậc gì, đáng tiền sao? Giang Hạo lấy tiên kiếm cơ sở ra, thân kiếm ba thước, mũi kiếm lộ ra ánh sáng trắng, mang theo một tia tiên khí, cực kỳ sắc bén. Ông nhẹ nhàng gãy một cái, kiếm nhẹ cong lên, độ cứng không tệ. Không thua kém pháp bảo cấp bậc vũ hóa là bao. Nhưng mà, không cách nào thôi động linh khí, cần tiên lực. Gân gà. Giang Hạo có chút cảm khái. Chưa thành tiên không có cách nào sử dụng, sau khi thành tiên lại cảm thấy chướng mắt. Linh kiếm bình thường còn có thể để cho đệ tử vừa mới tu luyện sử dụng. Mà tiên kiếm này sao có thể cho người vừa mới thành tiên sử dụng được chứ, tiên cũng không nhiều giống như đệ tử bình thường. Mặt khác, pháp bảo trước đó cũng không phải là không thể dùng, tùy tiện dùng một món pháp bảo cấp bậc vũ hóa đều tốt hơn tiên kiếm này. Cũng không biết có bán được hay không. Giang Hạo cảm khái một câu, sau đó liền tiếp tục đào quán. Loảng xoảng, chốc lát. Bọc khí màu trắng rơi xuống. Lực lượng cộng một, vẫn là lực lượng sao? Giang Hạo thoáng có chút thất vọng, lực lượng đã không có tác dụng lớn với hắn. Tu vi tăng lên quá nhanh, lại không thể thu lượng lớn những vật này mỗi ngày được, có chút theo không kịp. Nhưng mà, cảm giác rõ ràng hơn trước đó rất nhiều, phân lượng trở nên nặng hơn sao? Đáng tiếc ta không theo con đường thể tu. Người khác có lẽ sẽ lấy lực chứng đạo, thế nhưng hắn thì khác. Cũng không cần như thế. Nếu như thật sự không cách nào ngộ ra đại đạo thì lại suy nghĩ thêm về con đường này. Sau đó, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đào quán. Thời gian trôi qua không chậm, một số bọc khí nhanh chóng rơi xuống. Tiên thương cơ sở cộng một, tinh thần cộng một, tiên giao găm cơ sở cộng một, tu vi cộng một, bọc khí màu lam xuất hiện. Giang Hạo hơi kinh ngạc, khoáng mạch tử sắc này lại cao minh như thế sao? Mới gần nửa ngày mà đã xuất hiện một bọc khí màu lam. Vào lúc Giang Hạo đang kinh ngạc, trong quặng mỏ có cái gì đó xuất hiện, xông về phía hắn. Trống, yêu thú tử sắc xung kích tới. Phốc, Giang Hạo huy động quốc chim, trực tiếp xuyên qua đầu lâu yêu thú. Đao ý quét ngang thân thể yêu thú. Một lát sau, yêu thú rớt xuống đất, không còn động tĩnh gì nữa. Tiếng loảng xoảng lại vang lên lần nữa, Giang Hạo tiếp tục đào quán. Vừa đào liền không có ý định dừng lại. Đám người Bạch Dạ đã xâm nhập vào bên trong. Bọn hắn quan sát xung quanh bắt đầu có khói đặc cực nóng, chắc là do lửa bên trong mang tới. Nơi này không đơn giản, ta cảm nhận được khí tức cường đại, nhưng mà từ đầu đến cuối lại không cách nào xác định được vị trí. Đoạn Thiên Thành nhắc nhở. Ta cũng đã nhận ra, chắc là ở bên trong vách tường. Bạch Dạ nói. Nếu như Giang sư đệ tiến vào có lẽ có thể xác định được cái gì đó, đáng tiếc hắn lại muốn ở lại bên ngoài đào quán. Đoạn Thiên Thành nói. Hắn tới tham gia nhiệm vụ, đương nhiên cũng biết về Giang Hạo. Đối phương có khả năng quan sát nhạy bén, đó chính là năng lực nhận biết vô cùng mạnh, hơn nữa còn là vô địch cùng cấp. Đối phương chịu tiến vào, tuyệt đối là một đại chiến lực. Đáng tiếc. Thật ra chúng ta cũng nên ngẫm lại một chút. Sau khi ra ngoài liệu có gặp phải chuyện gì hay không? Lộc Bách Diệp thở dài một tiếng, nói Giang sư huynh động thủ quá quyết đoán, không chừa đường lui. Người Lạc Nguyệt cung chắc chắn đã làm chút gì đó, mỹ thuật của các nàng cao minh, không ít người sẽ đồng ý bán mạng cho bọn họ. Khi đó không động thủ không được, nếu như để các nàng tiếp tục hung hăng càng quấy thì chúng ta sẽ thật sự phải gánh chịu chuyện giết Hoàng Hồng Dương. Chuyện này ảnh hưởng cực lớn đối với những chuyện phía sau, tiên tử kia nhất định phải ngậm miệng. Đoạn Thiên Thành trầm giọng nói, nhưng mà, lần này ra ngoài xác thực là sẽ gặp phải chút gì đó. Thật ra thì ta rất tò mò về một chuyện. Bạch Dạ nhìn về phía người bên cạnh, cười nói, ngươi muốn hỏi, nếu như người Lạc Nguyệt cung chết hết thì kết quả thi đấu sẽ ra sao đúng không? Đoạn Thiên Thành gật đầu. Hắn đã sớm muốn động thủ, chỉ cần giết Nạp Lan Đan Yến cầm đầu, những người khác đều không đáng ngại. Theo lý thuyết là chiến thắng, Thế nhưng ban thưởng của lần thi đấu này chính là người, cho nên cũng khó mà nói được. Bạch Dạ nói. Hai người khác thở dài một tiếng, chợt bọn hắn bỗng trở nên cảnh giác. Phía trước có động tĩnh của yêu thú. Quả nhiên, vào lúc bọn hắn phát hiện ra, lượng lớn yêu thú lập tức xông về phía bọn hắn. Cẩn thận! Đại đao lập tức xuất hiện trong tay Đoạn Thiên Thành, bắt đầu chém giết yêu thú đang muốn xông tới. Nhưng mà yêu thú quá nhiều khiến cho bọn hắn không thể không lui lại. Nhưng mà, bọn hắn cũng có thể xác định được rằng, nhiệm vụ lần này chính là đánh giết những yêu thú này. Bọn hắn muốn một hơi giết hết những yêu thú này. Qua nửa ngày, thế công của yêu thú đã giảm bớt. Một ngày trôi qua, bọn hắn bắt đầu tiến đánh yêu thú. Hai ngày trôi qua, yêu thú có chút không địch lại. Ba ngày, bọn hắn một đường quét ngang. Bốn ngày, yêu thú đột nhiên đại bạo phát, áp chế không nổi. Năm ngày, yêu thú càng ngày càng nhiều, bọn hắn có chút mỏi mệt. Mặc dù những yêu thú không ngừng bị trúng độc, thế nhưng vẫn vô cùng hung mãnh. Bọn hắn bắt đầu lui lại. Ngày thứ sáu, bọn hắn rốt cục không chịu nổi, không thể không lui. Nhưng mà bọn hắn chỉ lui đến bên cạnh để nghỉ ngơi. Ngày thứ bảy, bọn hắn lại bắt đầu phản kích. Cùng lúc đó, Giang Hạo vẫn đang tiếp tục đào quán. Khoáng thạch tử sắc bị chất thành từng đống, tiếng loảng xoảng không ngừng truyền đến. Ầm ầm, sau khi một khối khoáng thạch tử sắc vỡ vụn, có một bọc khí màu tím rơi xuống. Mảnh vỡ thần thông cộng một, bọc khí này khiến cho Giang Hạo kinh ngạc, bọc khí màu tím, đã bao nhiêu năm rồi, đúng là có chút lạ lẫm. Mấy chục năm rồi không gặp được bọc khí màu tím, hắn cũng sắp quên mất là mình còn có thể nhặt được cái này. Nghĩ như vậy, hắn lập tức nhìn bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 70, tu vi, chân tiên sơ kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng môn tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, sâm la vạn tượng, khí huyết, 10 phần 100, có thể tu luyện, tu vi, 10 phần 100, có thể tu luyện, thần thông, 2 phần 3, không thể thu hoạch được, thu hoạch mấy ngày nay đúng là không tệ. Thời gian 7, 8 ngày mà có đến 20 bọc khí màu lam, xem như rất nhiều rồi. Nếu như lại tiếp tục, 2-3 tháng sau liền có thể tích lũy đủ tu vi. Chỉ tiếc, mỏ này không đào được lâu, khoáng mạch tử sắc quá ngắn. Nhưng mà lần này đột nhiên xuất hiện màu tím, không biết là do may mắn hay là có thứ gì đó cao mình xuất hiện. Nghĩ như vậy, Giang Hạo dùng tay thu dọn khoáng thạch một chút. Hắn chợt nhìn thấy phía sau khoáng thạch có một phần đất trống, một số con kiến đang bò ra ngoài. Con kiến màu tím, tựa như tinh thạch. Khí tức cũng cực kỳ cổ quái, nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vì tò mò, Giang Hạo nhìn về phía vị trí trung tâm, chỉ thấy ở giữa có một ổ kiến, kiến đều là bò ra từ bên trong đó. Từng con kiến nhận được sự sống từ bên trong tổ kiến, sau đó leo ra ngoài, bắt đầu kiếm ăn. Tuổi thọ của bọn chúng dường như cũng không dài, chỉ cần ra bên ngoài thì sẽ lập tức trở nên suy yếu. Khi chúng nó rời đi một khoảng thì sẽ phát hiện hòn đá màu tím, ngay sau đó liền mang theo hòn đá quay về dung nhập vào tổ kiến. Sau đó lại đi ra ngoài. Một số con kiến đã đột phá hạn mức cao nhất của mình trong quá trình ra ngoài, để cho mình đi đủ xa, sống đủ dài. Sau đó, Giang Hạo nhìn thấy một số con kiến tìm được hòn đá màu tím ở xa nhất, rồi lại tiếp tục mang về bên trong tổ kiến. Sau đó, bọn chúng lại đi ra bên ngoài dò xét. Lần này bọn chúng đã tới cực hạn, không cách nào đi được bao xa. Cuối cùng, một số con kiến đi không được bao lâu liền trực tiếp ngã xuống, con kiến khác tiếp tục hướng về phía trước. Mà lúc này, Giang Hạo nhìn thấy con kiến ngã xuống biến thành hòn đá màu tím, từng bầy kiến lại ra bên ngoài kiếm ăn. Từng con ngã xuống, cuối cùng biến thành hòn đá màu tím. Cho đến khi con kiến cuối cùng đạt đến hạn mức cao nhất, nhưng mà cuối cùng nó vẫn ngã ở trên đường, biến thành hòn đá màu tím lớn nhất. Cùng lúc đó, tổ kiến tiêu hóa hòn đá màu tím trước đó lại lần nữa tạo ra những con kiến màu tím. Bọn chúng lại bước lên trên con đường trước đó, đi tìm kiếm hòn đá màu tím. Vòng đi vòng lại. Giang Hạo nhìn ba ngày, nhìn thấy ba lần luân hồi. Có một số con kiến đi xa, có một số con kiến ngay cả nửa hòn đá đều chưa tìm được. Giang Hạo nhìn một màn này, trong đôi mắt có một chút mê mang. Con kiến đi từ sống cho tới chết, cuối cùng trở thành lương thực mà mình tìm kiếm. Một loại cảm giác kỳ quái xuất hiện ở trong lòng Giang Hạo. Đúng là vật kỳ quái. Trong lúc nhất thời, hắn đoán không ra là con kiến muốn đi xa, hay là tổ kiến muốn đi xa. Mỗi một con kiến đều không muốn ngã xuống, dù bọn chúng có muốn chết hay không, cuối cùng vẫn không thể trốn thoát được tử vong. Từ lúc bọn chúng rời khỏi tổ kiến đã bắt đầu hướng về phía tử vong rồi. Nếu như bọn chúng thật sự muốn đi xa, như vậy nếu từ bỏ những hòn đá màu tím kia liệu có thể đi được càng xa hơn không, xa hơn, thậm chí là thoát khỏi sống chết, nhưng mà, trên đường của mỗi một người kiểu gì cũng sẽ gặp phải một chút trở ngại, tình thân, tình yêu, mỗi một thứ đều ảnh hưởng tới con đường phía trước. Vứt bỏ những thứ này cũng không thể bước nhanh hơn trên con đường bước vào đại đạo được. Trong đôi mắt của Giang Hạo nhiễm thêm một tia minh ngộ. Trong lúc nhất thời, quanh người hắn có tiên đạo chi ý hiện ra, cánh cửa vốn tồn tại bỗng trở nên như ẩn như hiện. Vô số cánh cửa chấn động, một cánh cửa bỗng mở ra. Vong tình đạo. Trong nháy mắt nhìn thấy cánh cửa, Giang Hạo giống như có thể lập tức biết được tên của nó. Chỉ cần hắn chịu bước vào trong liền có thể tới gần đại đạo, thậm chí có khả năng nhìn thấy một góc của đại đạo. Không chỉ như thế, hắn có một loại cảm giác, sau khi đi vào, tu vi sẽ xuất hiện biến hóa. Sẽ thay đổi rất mạnh. Vong tình, Giang Hạo nhìn qua cánh cửa, nghĩ đến rất nhiều thứ. Trước 5 tuổi là cha mẹ, sau 19 tuổi là Hồng Vũ Diệp, chừng 20 là con thỏ, Tiểu Ly. Ngoại trừ cha mẹ lúc 5 tuổi ra, hắn chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ có liên quan tới những người phía sau. Theo lý thuyết, cha mẹ có lẽ đã chết đi từ lâu, những người kia có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hắn nên đi vong tình đạo. Thế nhưng, hắn không muốn có liên quan tới bọn họ, lại khác biệt vong tình đạo. Giang Hạo nhìn qua vong tình đạo rất lâu, cuối cùng nhắm mắt. Sau đó, cánh cửa vong tình đạo chậm rãi đóng lại. Hắn từ bỏ. Mà Giang Hạo lại chìm vào trong trải nghiệm của bản thân. Hắn không muốn bị cuốn vào nhân quả của người khác, lại không muốn quên tình. Vong tình không phải là con đường mà hắn muốn đi nhất. Lúc này, mấy cánh cửa kia cũng không biến mất, mà là dung nhập vào trong thân thể Giang Hạo. Mỗi con đường, mỗi một lựa chọn, tiến vào mỗi một cánh cửa, tương ứng với nó đều là phong cảnh khác nhau. Đường ở dưới chân, nhưng lại không biết hướng về phía nào. Là tốt hay là xấu? Đại đạo trước mặt, hắn không cách nào biết trước, không cách nào hiểu rõ đúng sai. Giang Hạo nhìn về phía trước, lâm vào trong vong ngã chi cảnh. Không biết quá khứ và tương lai, không biết thời gian trôi qua. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, di chuyển bước chân. Cứ vậy đã rồi tính sau, ngay cả dũng khí bước vào đại đại cũng không có, lại còn lo chuyện tương lai. Vào lúc bước ra một bước, Giang Hạo cảm nhận được tiên lực trong thân thể bị điều động, tiên ý phun trào, bổ sung tiên lực bên trong. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm giác mình giống như đã đạt được đại đạo gia trì. Hắn cảm nhận được lực lượng của thân thể, thậm chí có một loại xúc động muốn xông phá công xiềng. Nhưng mà vẫn chưa tới lúc tấn thăng. Lúc mở mắt ra, Giang Hạo cảm nhận tu vi một chút. Tinh tiến không ít, nhưng mà trọng điểm cũng không phải là cái này, mà là mình có thể lĩnh ngộ đạo. Tiên lực hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Lực lượng khí tức mạnh hơn rất nhiều. Mặt khác, hắn có thể cảm nhận được, lực lượng tu vi đầy đủ sẽ có thể thuận lợi tấn thăng chân tiên trung kỳ. Thứ thiếu chính là chút thời gian. Lúc đứng dậy, khí tản ra xung quanh bị hắn thu hồi. Lâm vào nhập định, hắn lại phát ra tiên lực bao trùm xung quanh, phòng ngừa bị người quấy rầy. Lúc này, xung quanh có một số yêu thú bò sát chết đi. Chắc là do công kích hắn nên mới chết ở chỗ này. Sau đó, hắn lại nhìn về phía tổ kiến màu tím trên mặt đất. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng mà thấy thế nào cũng không đơn giản, khiến hắn vô thức nhớ tới vong tình đạo. Vong tình đạo, tuyệt tình đạo, vô tình đạo là những con đường dễ cảm ngộ nhất sau khi thành tiên, nhưng mà có thể đi được bao xa thì không biết. Vong tình đạo chắc là có thể đi xa nhất. Nếu như không cách nào lĩnh ngộ các đạo khác, người chân tiên sơ kỳ liệu có bị ép đi trên con đường vong tình đạo, tuyệt tình đạo hay không? Cho nên chân tiên vô tình. Trong lòng Giang Hạo hiện lên nghi hoặc, nhưng mà lại không ai có thể trả lời hắn. Giám định. Giang Hạo lựa chọn giám định ổ kiến, xem rốt cuộc là cái gì. khoáng thạch tử sắc có lẽ có liên quan tới nó. Trường sinh quả, từ lúc hồng mông, có cây sinh tại thiên địa, đỉnh thiên lập địa trong những năm tháng vô tận, cây trưởng thảnh, có ba quả và nhánh cây rơi xuống đại địa. Đây là một quả bên trong đó. Sau những năm tháng vô tận, cây bắt đầu diễn hóa con đường trường sinh, dòng suối sinh cơ, bảo vật, yêu thú trong hầm mỏ đều là sản phẩm diễn hóa. Ăn quả có thể lĩnh ngộ một phần đạo liên quan, có khả năng lĩnh hội trường sinh. Nhìn thấy phản hồi của thần thông, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lại là trường sinh quả. Kỳ quái, tại sao ta quan sát lại lĩnh ngộ vong tình đạo? Vong tình cũng là trường sinh sao? Trong lòng Giang Hạo nghi hoặc, nhưng lại không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại vẫn đang trong quá trình làm nhiệm vụ, thời gian lĩnh hội của mình cũng không ngắn, không biết tiến độ nhiệm vụ của mình như thế nào rồi. Nếu như đã kết thúc, vậy thì phiền toái. Sau đó, hắn vươn tay. Chưởng trung càn khôn. Tử khí lưu chuyển, trực tiếp lấy trường sinh quả đi. Đặt nó ở trong sân tiếp tục diễn hóa, có rảnh có thể quan sát một hai, có lẽ sẽ có trợ giúp nhất định đối với việc ngộ đạo sau này. Sau khi thành tiên, hắn cần ngộ đạo, cần bảo vật như vậy. Mặt khác, giới thiệu của thứ này có chút tương tự với thiên hương đạo hoa, không biết có thể cho ra bọt khí hay không. Nếu như có thể, như vậy có thể giúp mình góp nhặt tu vi càng nhanh hơn. Giang Hạo thu trường sinh quả rồi rời khỏi khoáng mạch, đi vào trong hầm mỏ bình thường. Hắn cảm giác một chút, lông mày không khỏi nhíu lại. Đám người Bạch Dạ không ở trong chỗ sâu mà đang ở biên giới quặng mỏ, hơn nữa, ngoại trừ Bạch Dạ ra thì hai người khác đều bị thương nặng. Không phải do thú tổn thương. Giang Hạo hiểu rõ, trong lúc mình dẫn đội đã xảy ra không ít chuyện, chắc là xảy ra sau khi rời khỏi quặng mỏ. Mình giết người Lạc Nguyệt Cung, các nàng chắc chắn sẽ phản kích. Hậu quả còn nghiêm trọng hơn so với dự đoán, sớm biết vậy lại giết thêm một người. Dưới tình huống bình thường, nếu như hắn có mặt thì đội ngũ sẽ không xảy ra biến cố như vậy. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác mình lại lâm vào đốn ngộ, làm trễ nải không ít thời gian. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, sau này cần an bài thỏa đáng hơn. Biên giới khu vực hầm mỏ của Nguyên Thần. Đoạn Thiên Thành phun ra một ngụm máu tươi, có chút tức giận, không nghĩ tới quặng mỏ lại có bảo vật, những người này tự xưng là danh môn chính phái, muốn giết chúng ta trước. Người Lạc Nguyệt Cung dựa vào mỹ thuật cộng với gọi người chi viện, thông đồng làm bậy với bọn họ. Nếu không phải do quá nhiều người, ta đã giết hết đám người kia từ lâu rồi. Lộc Bách Diệp vô lực mở miệng, hiện tại chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, ra ngoài chắc chắn phải chết. Hơn nữa, chúng ta lại không thể ở mãi bên trong quặng mỏ này được, những yêu thú kia có lúc sẽ cuồng bạo, chúng ta cuối cùng rồi cũng sẽ kiệt lực. Khi đó không ra cũng chết. Ra cũng là chết. Bạch Dạ rủ mắt, đáng tiếc Giang sư đệ không ở đây. Dẫn đội rốt cuộc là đã đi đâu? Bên trong không có, bên ngoài cũng không có, không phải là bị yêu thú giết rồi đó chứ? Lộc Bách Diệp hỏi. Bạch Dạ lắc đầu, nói với vẻ chắc chắn không đến mức bị giết, chắc là tiến vào chỗ nào đó của quặng mỏ rồi. Thật ra bọn hắn đã tìm khắp nơi rồi, nhưng mà không có bất kỳ thu hoạch gì, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Hai tháng rồi, lĩnh đội đã mất tích lâu như vậy, ta cũng hoài nghi liệu hắn có phải đã gặp bất trắc rồi hay không. Lộc Bách Diệp thở dài một tiếng. Lâu như vậy rồi, cuộc sống của bọn hắn không dễ chịu chút nào. Bên phía chúng ta còn có thể chống đỡ một hồi, thế nhưng mà bên phía trúc cơ và kim đan đều bị trọng thương, vẫn luôn trốn ở trong động, sớm muộn gì cũng phải chết. Nếu không còn biện pháp ứng đối, chúng ta liền xong rồi. Đoạn Thiên Thành nhìn về phía Bạch Dạ, sư đệ có biện pháp gì không? Chúng ta giao thủ với bọn hắn lâu như vậy rồi, ngươi còn chưa chuẩn bị xong. Nơi này là quặng mỏ, không đủ nhiều linh dược, không phải là sân nhà của ta. Nếu bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net, như muốn nhằm vào một người thì còn được, thế nhưng hiện tại nhiều người như vậy, lại còn phân tán khắp nơi, rất khó đối phó. Mặt khác, trên người bọn hắn bây giờ cũng có độc, chỉ là chúng ta quá yếu, hiệu quả của độc này không lớn. Bạch Dạ lắc đầu. Hắn dù sao cũng chỉ là nguyên thần sơ kỳ, có thể vẫn luôn bảo toàn tính mạng của mình đã là chuyện không dễ dàng rồi. Sợ rằng chúng ta có thể còn sống, nhưng mà nhiệm vụ sớm muộn gì cũng sẽ thất bại. Thi đấu thua, không biết lúc đó chúng ta sẽ có kết cục gì nữa, Lộc Bách Diệp đột nhiên hỏi. Bọn hắn đều chưa từng nghĩ tới vấn đề này, vốn cho rằng nhất định sẽ thắng. Thế nhưng, ai biết được lại xảy ra loại biến cố này? Không vội. Bạch Dạ Trấn An nói, cơ hội sống của chúng ta vẫn còn rất lớn, Giang sư đệ cũng sắp trở về rồi. Đoạn Thiên Thành không tin, Bạch Dạ đã nói lời này rất nhiều lần. Nhưng mà, lúc hắn đang định khiến cho đối phương suy nghĩ thực tế một chút, đột nhiên có tiếng bước chân xuất hiện từ trong hang động. Biến cố bất thình lình này khiến cho ba người trở nên cảnh giác. Là yêu thú, nhưng mà bước chân kia vô cùng bình ổn, thấy thế nào cũng không phải là yêu thú. Không chỉ như thế, yêu thú sẽ quần công, lần này tuyệt đối là một người đang thông thả đi tới. Ba người nháy mắt như nghĩ tới điều gì đó, có chút chờ mong. Nhưng bọn hắn không dám thư giãn, ai biết được liệu trong hầm mỏ còn có yêu thú gì khác hay không. Cho đến khi một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ, đám người Bạch Dạ mới thở phào một cái. Một thanh niên chừng 20 tuổi, mặc áo choàng màu xanh, trong tay cầm trường đao, đang cất bước đi ra từ trong bóng tối. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, không hề bận tâm, xung quanh không hiện lên chút ánh sáng đạo pháp nào, nhìn như người bình thường, nhưng lại khiến người ta không thể dời mắt. Giang sư đệ. Bạch Dạ có chút kích động nói, ngươi cuối cùng đã trở về. Không cẩn thận lâm vào trong vũng bùn, may mắn còn sống. Giang Hạo hành lễ nói xin lỗi, để các sư huynh sư đệ lo lắng rồi, những ngày qua đã xảy ra chuyện gì rồi. Bạch Dạ không giấu giếm chút nào, kể lại mọi chuyện, từ chuyện bọn hắn ra ngoài bị công kích đến chuyện quặng mỏ có bảo vật. Nghe vậy, Giang Hạo không có để ý tới bảo vật, mà là hỏi tới đám người Trịnh Thập Cửu. Trong bốn kim đan thì có ba người bị trọng thương, Trịnh sư đệ miễn cưỡng có thể đứng thẳng, nhưng lại trúng kịch độc, là người của Lạc Hà Tông hạ độc. Bạch Dạ nói xong lại nói tới trúc cơ, bốn vị sư đệ trúc cơ đều không có cách nào hành động, chỉ có thể sống tạm ở trong hầm mỏ. Nhưng mà không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Nghe vậy, Giang Hạo rũ mắt, nói, bên ngoài có bao nhiêu người? Ba nguyên thần viên mãn, nhưng mà đều không quá mạnh, một người am hiểu mỹ thuật, một người am hiểu thể thuật, một người am hiểu dùng độc. Đoạn Thiên Thành cân nhắc một chút rồi tiếp tục nói, đây là bên ngoài, phía sau còn có người hay không thì không biết, mặt khác còn có sáu nguyên thần hậu kỳ. Giang Hạo gật đầu, các ngươi chờ một lát, ta đi một chút rồi về. Sau khi Giang Hạo dứt lời liền trực tiếp đi thẳng ra ngoài, không tiếp tục nhiều lời. Đoạn Thiên Thành vốn còn muốn nói rõ tình huống bên ngoài, nguyên thần hậu kỳ cũng cần giới thiệu một chút, biết người biết ta mới có thể thắng lợi. Mặt khác bên ngoài còn có trận pháp cấm chế, còn có khí độc. Tùy tiện ra ngoài vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà đối phương căn bản không cho hắn cơ hội nói, đã xuất phát. Hắn còn muốn mở miệng, lại bị Bạch Dạ ngăn cản. Tùy tiện ra ngoài như này, rất nguy hiểm. Đoạn Thiên Thành nói. Giang sư đệ là người có chừng mực, hắn muốn đi ra ngoài đương nhiên là có nắm chắc. Bạch Dạ nói. Chúng ta có nên đi ra xem một chút hay không, Lộc Bách Diệp có chút tò mò. Đoạn Thiên Thành cũng muốn ra ngoài xem một chút, đối phương có biện pháp ứng đối, cũng muốn xem là biện pháp gì. Nếu như đối phương muốn xuất thủ thì bọn hắn cũng có chuẩn bị. Nhưng mà Bạch Dạ lại lắc đầu, chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt thì hơn, có đôi khi nhìn thấy nhiều cũng không phải là tốt. Bạch Dạ cực kỳ e ngại đối với Giang Hạo. Chỉ cần lý giải đủ nhiều, liền có thể hiểu rõ tốc độ tấn thăng của Giang Hạo rốt cuộc nhanh cỡ nào. Hơn nữa, mặc dù mỗi lần hắn tấn thăng đều liên quan tới nguyện huyết đạo, nhưng luôn có thể vừa thăng cấp liền trở thành thủ tịch dự tuyển. Cho dù là nguyện huyết đạo thì cũng tuyệt đối không đơn giản, vượt xa tất cả nguyện huyết đạo thông thường. Bất kể như thế nào, sự cao minh của đối phương hoàn toàn khác biệt với bọn hắn. Không ở cùng một cấp bậc. Đoạn Thiên Thành do dự một chút, cuối cùng vẫn là bắt đầu chữa thương, nhưng mà có lưu lại một tia tâm thần chú ý cửa hang. Xem đối phương lúc nào thì trở về. Lộc Bách Diệp cũng là như thế, không dám làm loạn. Hắn là người yếu nhất trong đội ngũ, đương nhiên vẫn nên học tập hai vị sư huynh thì tốt hơn. Nhất là Bạch Dạ sư huynh, đừng nhìn hắn chỉ có nguyên thần sơ kỳ, lúc trước đã từng là nguyên thần hậu kỳ, hơn nữa còn dám khiêu chiến thủ tịch, còn suýt nữa đã thành công. Dạng người này, dù yếu đi thì cũng là mạnh. Nếu không thì tại sao bọn hắn đều bị trọng thương, duy chỉ có Bạch Dạ sư huynh là còn tốt. Giang Hạo đi ra khỏi quặng mỏ. Bên ngoài có trận pháp và khí độc, hắn đều có thể biết được. Vừa bước ra ngoài, trận pháp phun trào, phong cấm vị trí của hắn. Thứ phong ấn chính là linh khí và thân thể. Không chỉ như thế, khí độc xung quanh còn tràn vào thân thể của hắn. Chỉ cần hô hấp liền sẽ có kịch độc làm hư thối lục phủ ngũ tạng. Hắn vừa đi ra lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ba nguyên thần viên mãn xuất hiện ở bên ngoài trận pháp, ngay sau đó là sáu nguyên thần hậu kỳ, còn có một số nguyên thần trung kỳ và sơ kỳ. Kim Đan cũng có một chút. Giang Hạo thậm chí còn nhìn thấy vị đệ tử Thiên Âm Tông lúc trước cũng ở trong đó. Giang sư đệ, ngươi cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Nạp Lan Đan Yến vuốt vuốt mái tóc, cười tủm tỉm nói, tránh lâu như vậy rồi, không tránh nổi nữa. Đúng vậy, bị sư tỷ phát hiện. Giang Hạo gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, sư tỷ làm to chuyện, là vì giết ta hay là vì bảo vật? Lúc sư đệ giết sư muội của ta thì chắc là phải biết sẽ có hôm nay. Nạp Lan Đan Yến cười nhạo nói, lúc đầu chúng ta chỉ muốn để sư đệ quỳ gối ở dưới váy chúng ta, trở thành lô đỉnh của chúng ta, nhưng là sư đệ quá tàn nhẫn, không thích hợp. Thứ không thích hợp thì đương nhiên là phải phá hủy. Giang Hạo gật đầu, có thể lý giải. Sau đó, hắn nhìn về phía nam tử khoác áo da hổ ở chính giữa, đạo hữu thì sao? Là xem náo nhiệt hay là vì giết ta? Ngươi giết tiên tử mà ta ngưỡng mộ, ta đương nhiên là muốn báo thù cho nàng. Ta còn muốn giết ngươi để an ủi Nạp Lan tiên tử một chút, ta chờ ngươi đã lâu. Nam tử to con cười ha hả, muốn trách thì trách ngươi đã chọc nhầm người. Lúc này, cô gái mặc áo đen che miệng cười khẽ, không cần nhìn ta chỉ là nhìn thấy có người muốn chết, tới đưa đoạn đường, chỉ là vận khí của ngươi không tốt, đúng lúc người này lại là ngươi. Giang Hạo gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Những người này không nhắc tới bảo vật, chắc là đều không muốn để cho người ta biết tới và ngấp nghé bảo vật. Nhưng mà có phải vì bảo vật hay không đều không quan trọng, những người này dường như cũng không định buông tha cho hắn. Vậy thì không cần lãng phí miệng lưỡi nữa. Giang Hạo di chuyển bước chân. Không cần uổng phí sức lực, ngươi không thoát khỏi trận pháp này được đâu. Đừng nói là ngươi, cho dù là nguyên thần viên mãn thì không thể rung chuyển. Vẻ mặt Nạp Lan Đan Yến vô cùng đắc ý, nhưng mà còn chưa dứt lời đã nghe răng rắc một tiếng, trận pháp vỡ vụn. Giang Hạo hướng về phía nàng. Không dám chần chờ, nàng lập tức mở phòng ngự. Nhưng mà ma âm cuồn cuộn, Giang Hạo dùng tốc độ cực nhanh đi tới trước mặt nàng. Tay cầm chuôi đao đập tới. Ầm, khí lãng cuồn cuộn, pháp bảo phòng ngự vỡ vụn, chuôi đao trực tiếp đập vào mặt Nạp Lan Đan Yến. Phốc, gương mặt Nạp Lan Đan Yến vặn vẹo. Trăng rơi xuống, sau đó cả người bay ra ngoài. Chỉ là, nàng còn chưa rơi xuống đất, ma âm đã lần nữa cuồn cuộn mà tới. Tay nàng bóp thuật pháp, lực lượng khổng lồ oanh kích ra ngoài. Soạt, một thanh đao trảm ở phía trên thuật pháp bị chém thành hai nửa, một thân ảnh thình lình xuất hiện trước mặt nàng. Một đao đâm ra. Phốc, đao xuyên qua bụng Nạp Lan Đan Yến. Không cách nào rung chuyển cái gì. Giọng nói bình thản của Giang Hạo truyền đến. Nạp Lan Đan Yến há to miệng, muốn mở miệng cầu cứu, nhưng lúc này kiếm quang đã đảo qua. Một tay khác của Giang Hạo chợt huy kiếm. Ánh mắt Nạp Lan Đan Yến trợn tròn. Sau đó, một thanh trường kiếm bay ra, phịch một tiếng, ghim nàng vào trên vách đá quặng mỏ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nam tử to con nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vung nắm đấm, công kích mà tới. Giang Hạo rút bán nguyệt trong thân thể Nạp Lan Đan Yến ra, vung đao nghênh địch. Oanh, oanh. Đao và quyền không ngừng giao phong, sau đó hai bên đều đánh ra một kích khá mạnh. Một tiếng nổ vang, đao và quyền va chạm, lực lượng khí lãng phun trào, các bay đá vỡ. Chỉ được lượng bắn ra, muốn phá hủy bán nguyệt. Giang Hạo thấy thế liền không cứng đối cứng nữa, mà là hơi vung chui đao, đao xoay tròn với một loại hình thức quỷ dị. Thuận theo cánh tay đối phương rồi hướng vào trong. Đối phương thấy thế liền kinh hãi, nhưng mà đao đã chuyển đến trước mặt. Vào lúc hắn muốn phản kích, Giang Hạo chẳng biết đã tới trước mặt hắn từ lúc nào, tay trái đã cầm chui đao. Lúc này, đao ở ngay trước cổ hắn. Soạt, ma âm thiên trọng trảm. Đao xẹt qua cổ nam tử, đầu người tách rời. Sau đó trường thương lại bị ném ra, phịch một tiếng, đính đối phương ở bên cạnh Nạp Lan Đan Yến. Sau đó hắn chém vỡ thân thể đối phương, để phòng vạn nhất. Làm xong những chuyện này, hắn mới nhìn về phía nữ tử áo đen. Đối phương một mặt hoảng sợ, miễn cưỡng cười nói, đạo hữu đúng là lợi hại, ta chỉ là nhất thời tò mò tới gần, cũng không có ý nghĩ đối địch với ngươi. Giang Hạo nhìn đối phương, vẻ mặt bình thản, vậy sao? Sau đó, hắn nâng Bán Nguyệt lên. Đừng mà, ta thần phục, ta nguyện ý làm nô lên, tha cho ta đi. Nữ tử áo đen mở miệng cầu xin tha thứ. Vận khí của ngươi không tốt lắm. Giọng nói rơi xuống, ma âm cuồn cuộn. Ma âm thiên trọng trảm. Trong hang động, đám người Bạch Dạ chờ đợi một lúc, không cách nào bình tĩnh được nữa. Bên ngoài rốt cuộc đã sao rồi, Đoạn Thiên Thành thở dài một tiếng, nói, Giang sư đệ có thể giải quyết được sao? Hắn muốn dùng biện pháp gì để giải quyết? Nếu như động thủ thì sẽ có kết quả gì? Lộc Bách Diệp hỏi. Đoạn Thiên Thành suy tư chốc lát rồi nói, những nguyên thần viên mãn kia đều không quá mạnh, chỉ cần có thể tránh né phương diện mà bọn hắn am hiểu thì Giang sư đệ sẽ có lực đánh một trận. Hắn thân là thủ tịch dự tuyển, tuyệt đối không phải là người mà những người kia có thể so sánh được. Nhưng là hai tay khó địch bốn bề, nhiều người như vậy, mài cũng sẽ mài chết Giang sư đệ. Vậy Giang sư huynh sẽ chết ở bên ngoài sao? Lộc Bách Diệp có chút để ý, vào lúc Đoạn Thiên Thành muốn mở miệng, tiếng bước chân lại xuất hiện lần nữa, là đến từ bên ngoài. Ba người lập tức quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, thân ảnh quen thuộc, khí tức quen thuộc, thần thái quen thuộc. Tay Giang Hạo cầm Bán Nguyệt, chậm rãi đi vào từ bên ngoài. Quần áo hắn không chút vết máu, thậm chí còn không có vết nhăn. Điều này khiến cho đám người có chút suy nghĩ không thấu, Giang Hạo ra ngoài làm cái gì? Các vị đợi lâu rồi. Giang Hạo nhìn ba người Bạch Dạ, khách sáo nói, đã giải quyết rồi. Đã giải quyết rồi, giải quyết như thế nào, đã bỏ ra cái giá gì, theo lý thuyết thì nơi này có bảo vật, bọn hắn không thể đưa ra được. Có thể đi ra ngoài xem một chút không? Đoạn Thiên Thành hỏi. Giang Hạo gật đầu, đương nhiên. Sau khi ra ngoài, sắc mặt ba người lập tức trắng bệch, trong nháy mắt hiểu rõ là đã giải quyết như thế nào. Nguyên thần viên mãn, nguyên thần hậu kỳ, nguyên thần trung kỳ, toàn bộ đều tử vong. Thay ngang khắp đồng. Quặng mỏ. Nguyên thần viên mãn đều bị đính trên vách đá, nguyên thần hậu kỳ, nguyên thần trung kỳ đều bị chém thành mảnh nhỏ, nằm rải rác khắp đại địa. Mà xung quanh là rất nhiều người đang quỳ. Đoạn Thiên Thành có thể phát hiện ra trận pháp đã bị phá, khí độc tan rã. Bản thân mình động thủ mấy lần đều bị trọng thương. Thế nhưng Giang Hạo vừa ra, chớp mắt đã nghịch chuyển thế cục. Nhìn kết cục của những người kia, trong lòng của hắn không khỏi sợ hãi. Mặc dù lúc trước mình không có nói lời nào quá phận, thế nhưng lại thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Nếu như bị trách tội, chắc chắn sẽ phải chết. Lộc Bách Diệp không ngừng chảy mồ hôi lạnh, hắn chưa từng đắc tội Giang Hạo. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, vẫn không tự chủ được mà chảy mồ hôi lạnh. Trong lòng có chút nghĩ mà sợ, trước đó chỉ cần làm không đúng thì đều có thể đầu một nơi thân một chỗ. Sư huynh cái thế vô địch. Hắn vô thức mở miệng. Đoạn Thiên Thành cũng cúi đầu, cung kính mở miệng, Giang sư đệ cử thế vô song. Giang Hạo khẽ lắc đầu, không giống như các ngươi nghĩ đâu, tất cả chỉ là trùng hợp và may mắn mà thôi, có lẽ là có những người khác muốn bọn hắn chết. Nghe vậy, đám người Đoạn Thiên Thành hơi nghi hoặc một chút. Giang Hạo cũng không giải thích quá nhiều. Mặc dù những nguyên thần viên mãn này cao minh, nhưng mà chỉ cần không bị ảnh hưởng bởi phương diện mà bọn hắn am hiểm thì giết bọn hắn không phải là chuyện không có khả năng. Những người khác thì càng không cần phải nói. Có thể giết bọn hắn không tính là chuyện gì quá khoa trương. Nếu như người tới là một nguyên thần viên mãn lợi hại thì sẽ không cách nào như thế được. Trừ phi xung quanh không có ai. Qua xem bên phía trúc cơ và kim đan đi. Giang Hạo mở miệng nói. Bọn người Bạch Dạ lập tức gật đầu. Đoạn Thiên Thành do dự một chút rồi nói, tại sao Giang sư đệ lại không giết bọn hắn? Hắn chỉ về phía những người đang sợ hãi cúi đầu thần phục kia. Giang Hạo liếc qua, lắc đầu, cũng không vì cái gì cả. Có thể làm chút gì đó không? Đoạn Thiên Thành cẩn thận hỏi. Sư huynh tùy ý, Giang Hạo trả lời. Hắn không biết đối phương muốn giết ai, nhưng mà muốn giết cứ giết, hắn không quản được. Cũng không có người nào cần đặc biệt chiếu cố cả. Sau đó, đệ tử Thiên Âm Tông trước đó lập tức đi trước dẫn đường. Lúc trở lại, cũng chỉ có một mình Đoạn Thiên Thành. xem ra là đã bị giết. Giang Hạo cũng không hiểu rõ ân oán giữa bọn họ. Lúc này, đám người Trịnh Thập Cửu ra ngoài, Giang Hạo đi qua hỗ trợ chữa thương. Đúng là bị thương rất nặng. Nói chuyện một lát mới biết là đồng môn dẫn đường kia đã hạ độc với bọn họ từ trước. Nếu không phải bọn họ phản ứng nhanh thì đã sớm chết ở trong tay của đối phương rồi. Khó trách Đoạn Thiên Thành lại muốn giết đối phương. Tu chân giới chính là như vậy, tất cả mọi người đều chỉ là muốn tiếp tục sống sót, chỉ là có ân oán thì đều phải chết một số người. Chuyện Giang Hạo có thể làm chính là khiến cho mình đứng trong số người còn sống kia. Chết nhiều người như vậy, chuyện này náo không nhỏ, sau đó người của các môn phái khác có thể sẽ tới. Bạch Dạ nhắc nhở. Chuyện Hoàng Hồng Dương chết đã bị đám người Nạp Lan Đan Yến ép xuống. Nhưng vẫn sẽ có người truyền tin tức về, lâu như vậy rồi, tin tức nhất định đã đến nơi. Mặt khác, nơi này lại chết quá nhiều người trong một lần, những tông môn khác cũng sẽ tới. Tin tức về bảo vật có khả năng cũng đã truyền trở về. Đoạn Thiên Thành lập tức nói, nơi này cách tông môn chúng ta gần nhất, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, để tông môn phái người tới. Thế nhưng vẫn chưa tìm được bảo vật. Lộc Bách Diệp nói. Giang Hạo suy tư rồi nói, lấy nhiệm vụ làm chủ. Bảo vật không có liên quan gì tới hắn cả, hoàn thành nhiệm vụ là việc cấp bách, nhất là khi nhiệm vụ lần này không đơn giản. Bên phía Lạc Nguyệt Cung hắn có để lại một nguyên thần sơ kỳ. Uy hiếp của đối phương không lớn, giết hay không đều không có ảnh hưởng quá lớn. Vẫn nên giữ lại một người thì tốt hơn. Kim Đan và Trúc Cơ thì không cần thiết phải giết. Thắng được trận thi đấu này, tóm lại phải có ban thưởng. Hắn đã đồng ý với sư phụ là sẽ dẫn người trở về. Hơn nữa, nếu như giết toàn bộ sau đó kết quả phán là không tính thì phiền toái sẽ càng lớn hơn. Mỗi một cảnh giới lớn đều giữ lại một người, không coi như là mất mát quá lớn. Đương nhiên, cũng cần thông báo cho tông môn, chuyện khác thì chỉ cần chờ tin tức tông môn là đủ. Người của Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ tới, nếu như Thiên Âm Tông không có ai thì sẽ phải ăn thiệt thòi. Mà bọn hắn cũng dễ bị dùng thế lực để bắt ép. Còn về bảo vật, chỉ cần mình không có tham niệm thì sẽ không dễ bị cuốn vào bên trong đó. Không đi dò xét xem là bảo vật gì sao, Lộc Bách Diệp tò mò hỏi một câu. Giang Hạo lắc đầu, đối phương thấy thế cũng không dám nói thêm gì nữa. Chờ sau khi thương thế của đám người Trịnh sư huynh khôi phục được kha khá, bọn hắn liền bắt đầu tiến vào quặng mỏ hoàn thành nhiệm vụ. Mà người Lạc Nguyệt Cung không còn dám ra ngoài nữa. Thời gian 7 ngày, Giang Hạo vẫn đang đào quán, đám người Bạch Dạ tiếp tục đánh giết yêu thú. Yêu thú rất nhiều, nhưng đang dần trở nên yếu đi, giết càng nhiều tốc độ trở nên yếu đi sẽ càng nhanh. Số lượng không giảm, nhưng trở nên yếu đi cũng đã đủ rồi. Vừa ra ngoài đã thấy người của Phong Lôi Tông đến. Một tu sĩ phản hư sơ kỳ. Đối phương vừa đến đã chất vấn Giang Hạo, vì sao lại giết người. Nhìn qua uy thế cường đại của đối phương, Giang Hạo chân thành nói, Lạc Nguyệt Cung Nạp Lan đang yến giết người, Hoàng Đạo Hữu làm người hiền hòa, chúng ta vẫn luôn ẩn nhẫn, cuối cùng tìm được cơ hội báo thù. Người Lạc Nguyệt Cung đúng là quá đáng. Nạp Lan đang yến giết người, các ngươi hỗ trợ báo thù, nam tử trung niên phản hư sơ kỳ chau mày. Đương nhiên là như thế. Đoạn Thiên Thành nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta thân là đệ tử Thiên Âm Tông, nếu chúng ta giết thì chúng ta sẽ nhận là chúng ta giết. Nếu không phải là chúng ta giết, chúng ta sẽ không cõng nồi giúp người khác. Thiên Âm Tông là ma môn, giết người như ngoé. Bọn hắn muốn giết người thì giết người, đây là sự thật. Tiền bối có thể hỏi người Lạc Nguyệt Cung một chút. Bạch Dạ nhẹ giọng mở miệng. Lúc này, người Lạc Nguyệt Cung trốn trong hầm mỏ không chịu ra. Cho dù là phản hư cũng không dám xông vào trong. Đó là thi đấu giữa hai tông môn, cấm chế kia được cường giả bố trí, hắn không thể phá hỏng, sẽ không chịu đựng nổi. Lúc này, nam tử trung niên nhìn qua đám người Giang Hạo, sau đó con mắt trừng lớn, phẫn nộ quát, các ngươi nói láo, muốn chết. Nghe vậy, Giang Hạo kinh hãi. Người này là quyết tâm muốn giết bọn hắn, hoặc có thể nói là muốn giết một số người. Giết người trong ma môn lại không còn gì tốt hơn. Về việc có nói dối hay không thì chỉ cần một câu nói của đối phương. Nhưng mà, vào lúc đối phương xuất thủ bỗng có một đạo thuật pháp hướng tới từ đằng xa, công kích nam tử trung niên. Một tiếng ầm vang, nam tử trung niên bị đánh lui. Người nào, đối phương giận dữ. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi đi tới từ phía xa, trực tiếp đi đến trước mặt Giang Hạo. Nhìn thấy đối phương, trong lòng Giang Hạo thở phào một cái, gặp qua Bạch sư huynh. Người đến là Bạch Dịch. Bạch Dịch gật đầu, đi hoàn thành nhiệm vụ đi, chuyện này quan trọng hơn. Giang Hạo gật đầu nói phải. Hắn không tiếp tục để ý đến những người khác nữa, dẫn người tiến vào quặng mỏ. Trong mơ hồ hắn nghe được cuộc nói chuyện của Bạch Dịch sư huynh ở bên ngoài, nói giết thì đã giết rồi, nếu như ngươi là vì trả thù thì có thể chết được rồi, nếu như là vì bảo vật thì an phận một chút. Sau đó, Giang Hạo ở lại trong quặng mỏ. Cổ khí tức âm thầm kia vẫn luôn tồn tại, nhưng mà dường như lại xuất hiện biến hóa theo thời gian dần trôi, chắc là đã bị người can thiệp. Nhất là bên ngoài có không ít cường giả tới, cũng là vì bảo vật. Có lẽ khí tức này chính là bảo vật. Tất cả mọi người đều đặt sự chú ý vào bảo vật, không người hỏi đến chuyện giết người trước đó. Có Bạch Dịch sư huynh ở đây, cũng không ai quấy rầy bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ. Cuối tháng 10, cấm địa của Thượng quan nhất tộc. Bích Trúc ngồi ở biên giới cấm chế, có thể nhìn thấy phía dưới có lượng lớn người của Thượng quan nhất tộc. Bọn họ đang tránh né sự thống khổ của nguyền rủa. Mà đầu nguồn của thống khổ chính là Cố Trường Sinh. Đúng lúc nàng cũng muốn nói chuyện với Cố Trường Sinh. Cảm giác có chút vi diệu. Bích Trúc bắt đầu gọi Cố Trường Sinh. Rất nhanh nàng đã nhận được đáp lại. Gọi ta sớm như vậy làm cái gì? Cố Trường Sinh hỏi. Tiền bối, ngài đoán xem ta phát hiện cái gì? Hoặc là đoán xem ta đang ở nơi nào? Bích Trúc cười hỏi. Trường Sinh tộc. Cố Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, cho nên là thứ gì áp chế ta? Cái này. Bích Trúc nhìn về phía một hạt châu ở trung tâm. Trong nháy mắt Cố Trường Sinh phát hiện ra đồ vật thì lập tức ngây ngẩn cả người. Tiền bối biết đây là cái gì không? Bích Trúc lập tức hỏi. Lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, còn dám lợi dụng thứ này để tu bổ thương thế. Ta khuyên ngươi vẫn nên tu bổ đơn giản một chút rồi sau đó về nhà của ngươi đi. Lúc đại thế giáng lâm thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Cố Trường Sinh nhắc nhở. Đại thế còn có hiệu quả này. Nhưng mà cái này rốt cuộc là cái gì? Bích Trúc tò mò hỏi. Huyết trì, nếu như ta đoán không sai thì đây là huyết trì là sinh ra Thiên Cực Ách Vận Châu. Mặc dù không phải là huyết trì chân chính, nhưng tuyệt đối là một phần của nó. Thủ đoạn của người này đúng là lợi hại, thế mà có thể làm được đến mức độ này. Hắn thậm chí có thể tách rời huyết trì, loại người này không chọc được, chọc giận hắn tuyệt đối có biện pháp mang theo ngươi đồng quy vu tận. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói. Nghe vậy, Bích Trúc nở nụ cười, tiền bối quá để mắt tới ta rồi, người ta nói không chừng chỉ dùng một ngón tay đã có thể đâm chết ta, còn cùng ta đồng quy vu tận. Ta mới 18 tuổi, không phải là đối thủ của những người kia. Lúc nói lời này, Bích Trúc lặng lẽ cách xa huyết trì. Qua 2 ngày nữa nên về nhà thôi, người không biết không sợ, hiện tại biết rồi thì không thể dừng lại thêm. Cũng may, qua nhiều ngày như vậy đã khôi phục được không ít, lại tĩnh dưỡng thêm một chút thì liền có thể bắt đầu tăng cao tu vi. Lúc này, nguyền rủa đã bắt đầu. Cố Trường Sinh có thể phát hiện ra nguyền rủa Bạch Dạ đang bị áp chế. Đại thế đến, Trường Sinh tộc quả thật có thể thu hoạch được tự do. Cố Trường Sinh cười ha ha, cũng không biết bọn hắn có thể đi được bao xa. Có vấn đề gì không? Bích Trúc hỏi, có lẽ có thể cầm đi bán. Cố Trường Sinh không có trả lời vấn đề này, chỉ là nhắc nhở, mau trở về đi, đại thế sắp tới. Nếu như ngươi bỏ qua thời khắc đại thế đến thì ngươi sẽ lạc hậu hơn những người khác rất nhiều rất nhiều. Với thiên phú này của ngươi, từ nhân tiên đến chân tiên bình thường cần phải rèn luyện 200 năm mới có thể hoàn thành. Nhưng mà sau khi đại thế đến, dưới tình huống cơ duyên và thiên phú đầy đủ thì sẽ có thể tiết kiệm hơn 10 năm. Nếu như có thể trở thành chân tiên sớm một chút, thì sẽ có thể phóng ra một bước mấu chốt nhất, thu hoạch được khí tức đại đạo, có lẽ qua 2-3 năm liền có thể tấn thăng trung kỳ. Có khí tức đại đạo thì phía sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đến lúc đó nhất cổ tác khí, 500 năm thành thiên tiên, 3.000 năm thành tuyệt tiên, trời đất bao la nơi đâu mà không thể đi. Vậy nếu như không thể thành chân tiên trước khi đại thế đến thì sao? Bích Trúc hỏi. Nếu như chỉ là tiên thì sao, có thể củng cố tu vi cũng không tệ. Vậy thì 200 năm chân tiên, 800 năm thiên tiên, 5.000 năm tuyệt tiên. Cố Trường Sinh thuận miệng nói. Chênh lệch lớn như thế sao? trên tận 6.000 năm. Bích Trúc có chút thất vọng. Cố Trường Sinh lắc đầu, nghiêm túc mở miệng, không lớn, rất nhanh. Nếu như thiên phú bình thường lại tu luyện thuận lợi, 1.000 năm thành tiên, 3.000 năm chân tiên, 8.000 năm thiên tiên. Nhìn lại ngươi xem, mời 18 tuổi mà đã nhân tiên. So sánh kiểu này, Bích Trúc lập tức phát hiện mình tu luyện quả thật rất nhanh. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà cũng không biết lúc tu luyện sẽ là tình huống gì. Dù sao mọi thứ đều dựa trên cơ sở là mọi chuyện thuận lợi. Nếu như không cẩn thận và không thuận lợi thì sẽ bị kẹt mấy ngàn năm. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi phải nắm chặt được đại thế lần này, nhất định phải trước người khác một bước. Một khi bị chậm lại, muốn đuổi kịp sẽ càng khó khăn. Cố Trường Sinh có ý tốt nhắc nhở. Nghe vậy, Bích Trúc cảm thấy không thể dừng lại thêm ở hải ngoại nữa, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trở về. Bỏ ra một cái giá tương ứng, tiến vào trận pháp kia, tầm 5-3 tháng chắc là có thể trở về. Lần này 10 năm không ra ngoài, phải cùng Văn Tuyết muội muội bàn luận nhân sinh mới được. Đúng rồi. Bích Trúc đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói, người mang theo thập nhị thiên vương thành tiên kia liệu có phải là sẽ nhảy lên ngàn dặm ở dưới đại thế hay không? Không phải. Cố Trường Sinh lắc đầu nói, ngươi không nhìn thấy con đường của hắn bị gãy mất sao? Đại thế cơ bản là không có chỗ tốt đối với hắn, nhiều lắm là để hắn lĩnh hội một chút thuật pháp mà thôi. Nếu như phía sau ngộ tính của hắn không đủ, sẽ dần dần chậm lại. Nhưng mà, có thể trở thành người như vậy thì sẽ không kém như thế. Vẫn cần cẩn thận. Mặt khác, khi đó ta cảm nhận được một cổ khí tức, nếu như thật sự là người kia thì tốc độ tấn thăng của đối phương có lẽ sẽ rất nhanh. Rất nhanh là nhanh như nào, Bích Trúc liền vội vàng hỏi. 30 năm chân tiên, 200 năm thiên tiên, 1.000 năm tuyệt tiên, cũng không phải là không có khả năng. Cố Trường Sinh đáp. Vậy có khả năng là đã chân tiên rồi hay không? Bích Trúc hỏi. Cố Trường Sinh. Giang Hạo nhìn khoáng mạch tử sắc đã bị đào sạch, thở dài một cái. Thời gian một tháng, hắn đào được 66 bọc khí màu lam cùng rất nhiều bọc khí màu lục, bọc khí màu trắng, cộng với một bọc khí màu tím. Xem như có thu hoạch to lớn. Mặt khác còn đạt được trường sinh quả, có thể dùng để diễn hóa con đường trường sinh. Đây chắc là thu hoạch lớn nhất. Ngoài ra chính là khí tức ngộ đạo. Hiện nay, hắn đã cường đại hơn rất nhiều, gặp lại ngũ ma sẽ không chật vật như vậy nữa. Phải nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn mới được. Người thất bại chính là Tiếu Tam Sinh, như vậy người lấy lại danh dự đương nhiên cũng phải là Tiếu Tam Sinh. Nhưng mà cũng có nguy hiểm. Đó chính là liệu có còn những người khác mai phục trong bóng tối hay không? Cần suy tính chuyện này một chút mới được. Về chuyện đánh giết ngũ ma, hắn đã có suy nghĩ. Trước khi đi qua đó, nhất định phải đề cao bản thân. Đối phương có một người sử dụng thuật pháp, một người sử dụng quyền pháp, một người sử dụng trường thương, còn có một người dùng cự kiếm làm tấm chắn. Dưới tình huống không cách nào học tập được thứ cần thiết, hắn muốn học tập những thứ này một chút. Sẽ hữu dụng. Mặt khác, hắn phải nhanh chóng học tập thức thứ 6 thiên đao, còn có thuật pháp hồng mông tâm kinh. Trong lúc Giang Hạo đang suy nghĩ, hắn phát hiện khí tức kia như có như không mà biến mất, hoặc có thể nói là phát hiện được động tĩnh ở bên ngoài. Hơn nữa, còn bị chia làm rất nhiều phần. Xem ra bảo vật đã bị thu được. Giang Hạo không có để ý, lúc này không thể đi ra ngoài, tránh bị cuốn vào bên trong đó. Tất cả sản phẩm ở nơi này đều là do trường sinh quả diễn hóa ra, không có tác dụng quá lớn đối với hắn. Đầu nguồn đang trong tay hắn. Sau đó, hắn đi vào chỗ sâu, quét sạch yêu thú. Có sự gia nhập của hắn, yêu thú dù phản công thế nào đều không thể tiến lên. 3 ngày sau, yêu thú trở nên cực yếu ớt, đã không dám ra ngoài. Qua một đoạn thời gian nữa bọn chúng có lẽ sẽ lại trở nên cao minh, nhưng mà đã không có quan hệ gì với bọn họ nữa. Lúc ra ngoài, Đoạn Thiên Thành nhìn về phía đống quặng kia, không khỏi hỏi nên xử lý đống quặng này như thế nào đây. Giang Hạo suy tư rồi nói, mang đi ra ngoài đi, nói là thuận tiện đào trong lúc thanh lý. Lúc lấy mỏ đi, Giang Hạo đặc biệt lưu lại một phần cực nhỏ, làm như không thấy. Đây là lưu lại cho 3 người bọn hắn. Bọn họ đều là người trên một cái thuyền. 4 người đều có thể thu hoạch được một phần chỗ tốt. Nhưng bọn họ tuyệt đối không dám lấy thêm, nếu không kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Ba người có chút mừng rỡ, ngầm hiểu đây là một phần thuộc về mình. Hoàn thành nhiệm vụ thanh lý, lúc Giang Hạo đi tới cửa động, trận pháp cấm chế xuất hiện biến hóa, đang dần dần tróc ra. Mà trận pháp ở quặng mỏ bên phía nguyên thần của Lạc Nguyệt Cung cũng đang biến mất, chỉ là cấm chế trận pháp hóa thành trói buộc, giam cầm nguyên thần duy nhất còn lại. Nói cách khác, bên nguyên thần, Thiên Âm Tông thắng. Biến cố bất thình lình kinh động đến nguyên thần sơ kỳ của Lạc Nguyệt Cung. Nàng là một vị tiên tử mang theo chút ngượng ngùng, từ sau khi may mắn sống sót liền không dám ra khỏi quặng mỏ, chỉ có thể xử lý yêu thú không biết ngày đêm. Bây giờ bị đột nhiên công kích, nàng coi là mấy người Giang Hạo muốn tới diệt cỏ tận gốc. Chỉ là nhìn thấy trận pháp bên phía Giang Hạo cũng đã biến mất, nàng mới hiểu được là mình thua thi đấu. Nàng cũng không xác định được cuối cùng sẽ như thế nào. Bên phía nguyên thần đã phân thắng bại, bên phía kim đan và trúc cơ thì còn chưa xuất hiện kết quả. Giang Hạo lúc này cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới kết quả sau khi ra ngoài sẽ là tình huống như vậy. Hắn quả thực không hiểu quá nhiều về trận pháp. Mặc dù biết được một chút biến hóa, nhưng là biến hóa tương đối thô thiển. Đương nhiên, mặc dù không hiểu nguyên lý, nhưng những trận pháp này sẽ không có bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Trận pháp dao động lập tức thu hút sự chú ý của một số người. Quặng mỏ vốn không có chút cường giả nào đột nhiên nhiều hơn một số người, hình như cho rằng là có bảo vật. Sau khi xác nhận tình huống, đám người liền lui lại. Đám người Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Không biết bảo vật là cái gì. Lộc Bách Diệp rất là tò mò đối với chuyện này. Mặc dù bọn hắn biết bảo vật sẽ không cách nào rơi vào trong tay mình, nhưng tin tức có đôi khi cũng có thể đổi thành linh thạch. Chắc là đã bị bọn họ cầm đi hoặc là mang về rồi. Đoạn Thiên Thành nói. Giang Hạo không nói gì, không thèm để ý chuyện này. Mang về thì càng tốt, tránh việc có cường giả để mắt tới, phiền phức không ngừng. Bạch Dạ cũng không nói gì, mà là chú ý tới quặng mỏ khác. Hai bên quặng mỏ đều không có gì thay đổi. Bọn hắn không rời đi, mà là tìm một chỗ rồi bắt đầu chờ đợi. Bởi vì bên ngoài quặng mỏ dường như còn có không ít người, vi năng như ẩn như hiện khiến cho đám người không muốn ra ngoài mạo hiểm. Mấy ngày sau đó, Giang Hạo đang lĩnh hội thức thứ 6 của Thiên Đao. Việc cấp bách ngoại trừ tăng cao tu vi, chính là lĩnh hội thức thứ 6 Thiên Đao và thuật pháp Hồng Mông Tâm Kinh. Mà nguyên thần sơ kỳ của Lạc Nguyệt Cung đang ở bên cạnh bọn họ, đối phương đã biến thành tù nhân. Người này tên là Đoan Mộc Thu, là đệ tử nội môn của Lạc Nguyệt Cung. Thiên phú không kém, có mị cốt, thuật pháp mị thuật tạm được. Nàng còn sống không phải là bởi vì nàng là tiên tử tốt nhất trong đám người kia, chỉ là đơn thuần cần một người còn sống, trùng hợp nàng là người yếu nhất. Mấy ngày ở chung, Giang Hạo phát hiện, tiên tử này không chỉ có mị thuật tốt, còn có chút tự tin. Nàng cảm thấy tu sĩ khắp thiên hạ đều nên để các nàng lựa chọn. Dạng người này đừng nói là làm đạo lữ, cho dù là dẫn vào đoạn tình nhai đều không thể. Đám người Bạch Dạ có trò chuyện qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.